Siêu cấp thiên phú, chương 252, 252, quyền hạn đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy, Diệp Vũ lúc này mới ăn hết khỏa thánh long quả này. Mấy giờ sau đó, Diệp Vũ kết thúc quá trình thuế biến. Thiên phú tu luyện của nàng trực tiếp từ cấp thần tinh tăng thành cấp hy nhật. Vượt qua cấp huy nguyệt, sao chép. Diệp Thiên liền sao chép thiên phú tu luyện cấp hy nhật của Diệp Vũ. Diệp Vũ đi tu luyện. Diệp Thiên mới trở về gian phòng của mình. Bắt đầu dung hợp thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Oanh, quá trình dung hợp bắt đầu. 10 phút sau, thiên phú tu luyện cấp hy nhật đã dung hợp thành công. Vẫn chỉ là thiên phú tu luyện cấp hy nhật. Tiếp tục dung hợp, Diệp Thiên nhìn thoáng qua tình huống thiên phú của bản thân. Nói. Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Thiên liền tiếp tục dung hợp. Lần dung hợp này mang tới thống khổ vượt quá sự tưởng tượng của Diệp Thiên. Nhưng Diệp Thiên vẫn nhẫn nhịn được, cũng không biết trôi qua bao lâu. Cho dù là lấy cường độ linh hồn của Diệp Thiên, cũng thiếu chút nữa đã hôn mê. Sau một hồi lâu, sự đau đớn biến mất, ý thức mới trở nên hoàn toàn tỉnh táo. Thật là thoải mái, cảm giác ấm áp đánh tới. Phảng phất như thân thể đang ở trong suối nước nóng. Diệp Thiên duỗi lưng, nhả ra một ngụm trọc khí, cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhìn xem thiên phú có thuế biến hay không. Diệp Thiên nhìn tình huống thiên phú của bản thân, vừa nhìn liền cảm thấy mừng như điên. Thiên phú tu luyện vô thượng, thiên phú tu luyện cấp vô thượng, đây chính là cấp độ phía trên cấp hy nhật hay sao? Trong nội tâm của Diệp Thiên cuồng tiếu không ngớt. Lần này hắn đã kiếm bộn rồi. Không những khiến cho Nguyệt Nhi cùng với em gái nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật, hắn tự nhiên cũng sao chép và dung hợp thiên phú tu luyện của các nàng, nhất cử đạt được thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Chỉ có thể nói là nhất tiễn song điêu. Thử hiệu quả của thiên phú tu luyện cấp vô thượng. Diệp Thiên chỉ dùng nguyên khí thuần túy để thí nghiệm rèn luyện một chút. Oanh, vô số nguyên khí tràn vào bên trong thân thể của Diệp Thiên. Bắt đầu rèn luyện thân thể của hắn. Cái tốc độ này so với trước đó ít nhất phải nhanh hơn gấp 5 lần a, hiệu quả tu luyện thật là khủng khiếp. Nếu như tu luyện ở trong mật thất tu luyện đỉnh cấp mà nói, cho dù dùng nguyên khí rèn luyện thân thể có hiệu quả kém, bằng vào tốc độ tu luyện của thiên phú tu luyện cấp vô thượng cùng với gia tốc thời gian gấp 3 lần, mình cũng có thể ở trong 3 tháng ngắn ngủi đánh vỡ cực hạn thân thể một lần nữa. Diệp Thiên tính toán, nếu như hắn tìm được một chỗ có nguyên khí thuộc tính, tốc độ tu luyện sẽ tăng vọt, có lẽ trong 1-2 tháng liền có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 4. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Thiên thường xuyên tiến vào Nguyệt Thần Tông, tu luyện cùng một chỗ với Nguyệt Đế. Ngay từ đầu, đệ tử cùng với trưởng lão Nguyệt Thần Tông cũng có ý kiến về chuyện này. Nhưng ở dưới thái độ cứng rắn của Nguyệt Đế, bọn họ cũng phải chấp nhận, mà thiên phú tu luyện của Nguyệt Đế sau khi biến thành cấp hy nhật, tốc độ tu luyện của nàng rõ ràng đã tăng lên hơn gấp 5 lần. Lại tăng thêm việc nàng đã ngưng tụ tiên thiên nguyệt linh chi thể, tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn. Dựa theo suy tính của nàng, nàng muốn đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 4 đại khái cần thời gian 3 năm. Khoảng thời gian này đã là vô cùng ngắn ngủi. Dù sao thì nàng chỉ một mực dùng nguyệt lực để rèn luyện thân thể, hiệu quả bị giảm bớt đi rất nhiều. Trong ngày này, Nguyệt Nhi, anh có một cái biện pháp có thể gia tốc tốc độ tu luyện cho chúng ta. Diệp Thiên mở miệng nói. Biện pháp gì? Nguyệt Đế tương đối hiếu kỳ. Diệp Thiên cũng không giấu giếm nữa, mở miệng nói. Anh nắm giữ thiên phú thời gian sơ đẳng, có thể gia tốc gấp 3 lần thời gian. Một khi anh mở ra gia tốc thời gian gấp 3 lần mà nói, tốc độ tu luyện của chúng ta tất nhiên sẽ tăng vọt. Chỉ là nếu làm như vậy, tốc độ tiêu hao tuổi thọ cũng sẽ gia tăng gấp 3 lần. Hắn sở dĩ nói ra thiên phú thời gian là vì căn bản lừa không được. Sau này hắn tất nhiên sẽ sinh hoạt cùng một chỗ với Nguyệt Đế, mà bên trong quá trình tu luyện nhất định sẽ sử dụng năng lực gia tốc thời gian. Như vậy thì có thể giấu giếm được bao lâu? Cùng với lừa gạt, còn không bằng nói ra ngay bây giờ. Huống hồ, hắn cũng thực tình muốn tăng tốc độ tu luyện cho Nguyệt Đế, khiến cho Nguyệt Đế sớm đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ tư. Năng lực gia tốc thời gian. Nguyệt Đế trừng lớn đôi mắt đẹp, vô cùng giật mình. Đây chính là năng lực của thiên phú thời gian a. Thiên phú trong truyền thuyết, so với thiên phú không gian còn hiếm thấy hơn rất nhiều lần. Diệp Thiên lại có thể nắm giữ thiên phú thời gian, bất quá. Nam nhân của mình có thiên phú càng tốt, nàng tự nhiên cũng càng cảm thấy kiêu ngạo. Cảm ơn anh đã nói cho em cái bí mật này. Nguyệt Đế hết sức cảm động nói. Anh vốn nên nói sớm hơn. Diệp Thiên hơi hổ thẹn. Nói. Nguyệt Đế mỉm cười nói. Anh muốn nói. Em liền nghe. Nếu như anh không muốn nói, vậy khẳng định là anh có lý do. Mỗi người đều có bí mật. Trong lòng của em cũng có bí mật à. Em có bí mật gì? Diệp Thiên tò mò. Hừ. Không nói cho anh. Mặt mũi của Nguyệt Đế đỏ bừng. Chừng Diệp Thiên một cái. Trải qua việc này, Diệp Thiên liền thở phào một hơi. Thiên phú sao chép là bí mật lớn nhất của hắn, khẳng định không thể nói. Về phần những thiên phú khác, sau này có thể dần dần tiết lộ. Từ sự tình hôm nay mà nói, Nguyệt Đế rất thông tình đạt lý. Hắn đã có thể triệt để yên tâm. Lại qua thêm mấy ngày, Nguyệt Đế đi tới tháp chiến thần cùng với Diệp Thiên. Diệp Thiên, một khi xông qua tầng 18 của tháp chiến thần, liền có thể thu hoạch được quyền hạn đặc biệt, có thể điều động tháp chiến thần công kích viễn trình một lần. Trước đó không lâu, em đã đi thử một chút, rốt cục đã xông qua tầng 18, thu được quyền hạn đặc biệt. Hiện tại đã có hết thảy 4 người nắm giữ quyền hạn đặc biệt của tháp chiến thần. Như vậy căn cứ Trung Hải liền có nhiều thêm một con át chủ bài. Nguyệt Đế giới thiệu. Nếu như anh xông qua tầng 18 mà nói, vậy thì sẽ là người thứ 5 thu được quyền hạn đặc biệt. Diệp Thiên nói ra, công kích của tháp chiến thần có khả năng trọng thương Hắc Long bá chủ. Dạng công kích này, coi như là hắn hiện tại cũng làm không được. Cho nên hắn cũng muốn lấy được cái quyền hạn đặc biệt này. Chính là bởi vì như thế, hôm nay hắn mới đến trước tháp chiến thần. Có rất nhiều người nhìn thấy Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế, nhao nhao tránh sang hai bên đường, nhường đường cho Diệp Thiên cùng với Nguyệt Đế tiến vào tháp chiến thần. Diệp Thiên Đại Đế cùng với Nguyệt Đế đều tới. Chẳng lẽ là do Diệp Thiên Đại Đế muốn khiêu chiến tháp chiến thần? Hẳn là khiêu chiến tháp chiến thần. Dù sao thì Diệp Thiên Đại Đế cũng đã bước vào đế cấp. Nghe nói thực lực còn muốn cường đại hơn chiến phủ Đại Đế. Nhưng bởi vì chưa đi khiêu chiến tháp chiến thần, cho nên chưa có tên trên đế bảng. So với chiến phủ Đại Đế còn muốn cường đại hơn. Là thật hay giả? Lời đồn có phải là sai lầm rồi hay không? Cách chương.